Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550. Chương 1550. Thăm dò. Độc Long tôn giả kia giọng nói chuyện cùng xưng hô, trực tiếp đem thánh điện một đám người trẻ tuổi bị dọa cho phát sợ. Thậm chí có mấy cái lão đầu, sắc mặt đều khó coi. Ba vị này thế nhưng là bọn hắn thánh điện tối cao chấp trưởng già. Lão đầu kia đây là cái gì xưng hô a? Cũng quá bất kính đi. Thậm chí có người tuổi trẻ đều nổi giận. Nhìn dạng như vậy là muốn lao ra cho Độc Long tôn giả một bài học. Bất quá, Bạch Hổ kiếm thánh chỉ là một cái bình thản ánh mắt nhìn qua. Bên kia lập tức hành quân lặng lẽ, một điểm âm thanh đều không có. Có thể nhìn ra được, Bạch Hổ kiếm thánh bình thường tại thánh điện hình tượng, đây tuyệt đối là không dung kháng cự. Cứ như vậy một cái đơn giản ánh mắt, liền có thể để một cái cao ngạo lại nóng nảy tuổi trẻ thiên tài nửa chữ cũng không dám phát ra tới. Không cần hoài nghi, lúc này muốn lao ra giáo huấn Độc Long tôn giả người trẻ tuổi, tuyệt đối là cao ngạo thêm nóng nảy. Ha ha, lão Độc Long, hai chúng ta thế nhưng là hơn mấy trăm năm không gặp đi. Ngưu Ma thánh giả căn bản không có để ý tới sau lưng kia một điểm đã không thấy nhỏ rối loạn, mà là đi lên vỗ vỗ Độc Long tôn giả bả vai. Tựa như là lão bằng hữu, Độc Long tôn giả dáng người tại trong nhân tộc kỳ thật xem như tương đối cao lớn. Nhưng là đứng tại Ngưu Ma thánh giả trước mặt, vậy liền cùng đứa bé giống như. Thượng cổ man tộc dáng người bình thường đều là so với nhân tộc cao lớn hơn một số. Man Ngưu bộ tộc càng là như vậy. Đoán chừng cũng chỉ có linh hồ bộ tộc người vóc dáng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Huy, lão Ngưu ngươi là tại đem lão phu cho đập tan đỡ a. Hai người này lộ ra rất quen. Trên thực tế mấy trăm năm trước xác thực từng có một số giao tình. Khi đó hai người này là tại Nam Man Sơn Mạch đụng phải. Độc Long ca ca, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi nhìn qua vẫn là như thế khí khái anh hùng hừng hực a. Lúc này, Thiên Hồ Tiên Tử cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng vô cùng mềm mại đáng yêu. Rất nhiều người chỉ nghe thanh âm này, đều có chút mê thất. Cho dù là thánh điện một số tuổi trẻ thiên tài, Thiên Hồ Tiên Tử lúc nói chuyện, chỉ là hơi nhìn thoáng qua Độc Long tôn giả. Sau đó ánh mắt, nhưng thật ra là đều đang nhìn Bạch Vũ Triết. Người trẻ tuổi này nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu ở cướp đoạt thiên cấp công pháp thời điểm, thậm chí còn toán miễn cưỡng giao thủ qua một chiêu. Đương nhiên, Thiên Hồ Tiên Tử chỉ là rất tùy ý một cái tiểu thủ đoạn, mà Bạch Vũ Triết thì là toàn lực xuất thủ. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết đều kém chút xảy ra vấn đề. Thiên Hồ Tiên Tử trong lời nói mới rồi thế nhưng là mang theo đặc biệt thủ đoạn công kích. Bình thường tu vi hơi kém một chút, hoặc là ý chí yếu nhược người, trong chớp nhoáng này khẳng định sẽ có vẻ si ngốc ngơ ngác. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không có. Ánh mắt của hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Thậm chí hắn còn dám cứ như vậy nhìn xem Thiên Hồ Tiên Tử. Cùng với nàng đối mặt, Thiên Hồ Tiên Tử cũng rất khiếp sợ. Nàng đương nhiên không có quên người trẻ tuổi trước mắt này. Lúc trước có thể từ nhiều như vậy cường giả đỉnh cao trong tay đem thiên cấp công pháp cướp đi, thực tế là để vô số người đều mở rộng tầm mắt. Mà lúc trước đến bây giờ còn không đến thời gian 10 năm. Người trẻ tuổi này cảnh giới đề thăng có lẽ không nhanh, nhưng là cho người cảm giác càng thêm trầm ổn. Chính mình tiểu thủ đoạn đối với hắn thế mà một chút hiệu quả đều không có. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, kỳ thật liền ngay cả 18 huyết vệ, cũng chính là hơi có chút hoảng hốt mà thôi. Sau đó cũng không dám lại nhìn Thiên Hồ Tiên Tử. Đây cũng là Thiên Hồ Tiên Tử một cái thăm dò mà thôi. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, nàng cũng muốn nhìn một chút nhân tộc trẻ tuổi một đời rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù nói hai tộc ở giữa một mực không có xung đột quá lớn,